Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 959, chương 959, Thánh địa đổi tên gọi kỹ viện. Sư tỷ, Yến Phong sững sờ, quan sát một chút người tới, lập tức có chút ngắn ngủi thất thần. Người nữ nhân này tư sắc vậy mà không thể so với Vô Nhan phải kém. Hơn nữa, dáng người lại càng thêm thành thục đầy đủ. Thậm chí so Vô Nhan càng thêm đầy đủ thành thục mị lực. Nói trắng ra là chính là càng thêm gợi cảm. Nhưng càng thêm bất đồng lại là hai người khí chất. Vô Nhan giống như là một đóa thuần khiết hoa sen, làm cho lòng người sinh ái mộ, cũng sẽ không có quá nhiều khinh nhờn chi tâm. Có thể nữ nhân này giống như là tức giận hoa hồng, đối với nam nhân tràn đầy sức mê hoặc chí mạng, câu lên dục vọng của nam nhân, không nhịn được muốn điên cuồng chiếm hữu. Vừa nghe nói là sư tỷ, Yến Phong lập tức ưỡn mặt bắt đầu lôi kéo làm quen. Cười tủm tỉm nói, nguyên lai là sư tỷ a, ta là Yến Phong, bất quá ta càng ưa thích ngươi kêu ta muội phu. Sư tỷ, ngươi thật là thật xinh đẹp a. Sư muội cũng là muội, sư muội phu đương nhiên cũng chính là muội phu. Khanh khách, quả nhiên là nói ngọt, khó trách ta cái này tầm mắt đặc biệt cao sư muội đều có thể để ý ngươi. Sư tỷ che miệng một trận, cười duyên nói, có thể là thân thể của nàng quá đầy đủ. Đang cười thời điểm, bộ ngực đều run rẩy động. Nhìn Yến Phong hai con mắt đều thẳng. Yêu tinh, thực sự là mẹ nhà hắn quá yêu. Câu dẫn nam nhân trình độ đoán chừng cũng chỉ có Chelina mới có thể so với được. Yến Phong không ngừng đang cùng sư tỷ lôi kéo làm quen. Thế nhưng là Vô Nhan đối với nàng cái hội này câu nhân sư tỷ giống như không quá cảm mạo. Âm thanh lạnh lùng nói, sư tỷ, ngươi tới làm cái gì? U, nhìn ngươi lời nói này, sư muội ngươi tìm tới một cái tốt kết cục, ta đầy cái làm sư tỷ, đương nhiên muốn tới giúp ngươi kiểm định một chút. Nói xong, lại hướng Yến Phong ném một cái mị nhãn, nói, đúng không, muội phu? Vô Nhan sắc mặt lập tức biến âm trầm, nói, sư tỷ, mời ngươi không nên nói lung tung. Ta theo hắn sự tình gì đều không có phát sinh. Lần này ta là dẫn hắn trở về chờ đợi sư tôn xử lý. Hai người thời điểm nàng có thể không phản bác. Nhưng khi bản thân đồng môn mặt, nàng cũng không muốn làm cho người ta chỉ trích. Sư tỷ của nàng gọi Vô Dung. Từ bé cùng nhau tiến vào sư môn. Cùng là y thần điện nhất đệ tử xuất sắc. Cũng là lúc trước thánh nữ có lực nhất cạnh tranh nhân tuyển. Nhưng cuối cùng vẫn lựa chọn Vô Nhan. Vô Dung không được tuyển về sau, tính tình liền xuất hiện đại biến, khắp nơi cùng Vô Nhan làm đúng, cơ hồ đưa nàng xem là cái đinh trong mắt. Nếu như nàng cùng Yến Phong có tư tình sự tình tọa thật, cái kia Vô Dung tuyệt đối sẽ không buông tha cái này bỏ đá xuống giếng cơ hội tốt. Thánh nữ là tuyệt đối không cho phép động tình, một khi động tình, liền sẽ trở thành thần điện tội nhân, không riêng muốn từ bỏ thánh nữ chi vị. Càng biết tiếp nhận nghiêm khắc trừng phạt, nếu là Vô Nhan, chứng cứ phạm tội, chứng thực, thần điện tuyệt đối sẽ không tha cho nàng, cái kia Vô Dung liền sẽ trở thành mới thánh nữ, có đúng không? Thế nhưng là ta lại nghe nói, sư muội ngươi một phương diện xé bỏ tam đại thánh địa minh ước, càng là khắp nơi để bảo toàn người ta, thậm chí còn vì hắn đã giết anh hoa thần điện người. Ta nói không sai chứ? Vô Dung cười híp mắt hỏi. Vô Nhan thần sắc lạnh nhạt nói, y thần điện cùng Yến gia là ân oán cá nhân, ta chỉ là không muốn người khác nhúng tay. Hiện tại ta đem hắn mang lên thần điện, chờ đợi sư tôn xử lý, giống nhau là hoàn thành nhiệm vụ. Vô Dung lại lắc lắc đầu nói, nhưng tiếc là hôm nay ngươi khả năng lên không được thần điện. Vô Nhan ánh mắt biến sắc bén, nói, ngươi nói cái sao? Ai, sư muội, ta cũng không muốn, thế nhưng là ngươi cũng biết sư mệnh khó vi phạm a. Vô Dung một mặt bi thống nói, sư tôn có mệnh, Yến Phong nhất định phải giết chết tại chỗ, mà sư muội ngươi tư thông cửu địch, phạm thần điện tối kỵ, đã khai trừ thánh nữ chi vị, hiện tại muốn trực tiếp mang đến vạn trượng uyên cầm tù. Vô Nhan sắc mặt lập tức biến đổi, Vạn Trượng Uyên là y thần điện cầm tù trọng phạm chi địa. Một khi bị đưa tiến vào, trung thân đều không có cơ hội đi ra ngoài nữa. Ta không tin, hôm nay ta phải muốn gặp mặt sư tôn. Coi như Vô Nhan có tội, cũng nhất định phải trưởng lão hội nhất trí thông qua mới được. Hủy bỏ thánh nữ cũng không phải một chuyện nhỏ. Không phải một cái hoặc là hai người liền có thể quyết định. Nhất định phải điện chủ cho phép. Đồng thời trưởng lão hội nhiều hơn phân nửa người đồng ý. Mới non chấp hành, Vô Dung thở dài một tiếng nói. Không có ích lợi gì. Sư tôn đã bị ngươi thương thấu tâm. Nàng chắc là sẽ không lại gặp ngươi. Nếu như ta hôm nay không phải đi gặp đâu. Vô Nhan trên người hàn ý tản ra. Vô Dung cũng là sắc mặt lạnh xuống. Nói, cái kia ta chỉ có thể hết sức ngăn trở. Yến Phong trông thấy cái này mùi thuốc súng nhi mười phần, tại chỗ liền hòa, ngay trước lão tử trước mặt, khi dễ lão tử cái bô, thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Ai ai, cũng là tỉ muội, làm gì lớn như vậy hỏa khí đâu. Sư tỉ, ngươi hôm nay không phải đến giúp sư muội giữ cửa ải sao? Yến Phong cười hì hì nhìn chằm chằm sư tỉ nói. Sư tỷ dự định làm sao giữ cửa ải đâu? Nếu không chúng ta tìm một cái địa phương không người, mở một chai rượu đỏ, nghe một chút âm nhạc, để cho sư tỷ trước nghiệm chứng một chút muội phu trên giường của ta công phu. Vô Nhan sững sờ, sau đó nở nụ cười. Yến Phong làm sao có thể nhìn không ra người sư tỷ này là kẻ đến không thiện. Hơn nữa, hắn đã phát hiện trừ bỏ người sư tỷ này bên ngoài, bọn họ đã bị bao vây, đến từng cái đều là cao thủ, trên người tản ra sát cơ nồng đậm, hiển nhiên là không có ý tốt. Lúc đầu Yến Phong là muốn chọc giận Vô Dung, thế nhưng là người ta lại trong mắt tràn đầy câu hồn xuân ý. Nói, khanh khách, muội phu quả nhiên thực rất làm người khác ưa thích, nhưng làm sư tỷ cái gì đều nên nhường cho sư muội. Làm sao sẽ đoạt nàng tâm trung sở ái đâu? Yến Phong sờ lỗ mũi một cái, cười hì hì nói, nói cũng đúng, mặc dù nhà chúng ta Nhan Nhan đối với ta rất là khai sáng, không quan tâm ta có những nữ nhân khác, có thể cũng không phải là cái gì nữ nhân đều đồng ý để cho ta đi theo lên giường. Nhất là giống như ngươi vậy hàng nát, nàng còn sợ ta mang một chút không sạch sẽ bệnh về nhà đâu. Lời nói đều đã nói khó nghe như vậy. Vô Dung nụ cười rốt cục cứng ngắc lại xuống tới, cười lạnh nói, sắp chết đến nơi, còn như thế mạnh miệng, đợi chút nữa ta liền trước cắt đầu lưỡi của ngươi, ta xem ngươi còn thế nào nói năng bậy bạ, muốn cắt đầu lưỡi của ta. Yến Phong lắc đầu nói, ta còn muốn lưu đưa lưỡi hôn ta tiểu Nhan Nhan đây. Sở dĩ, cái này đầu lưỡi là tuyệt đối không thể cắt, Vô Nhan là lại vừa bực mình vừa buồn cười. Cái này hỗn đản đều lúc này, còn là miệng đầy chạy xe lửa. Bất quá trước mắt tình thế đã không cho phép nàng cùng Yến Phong chí khí. Nhìn xem Vô Dung âm thanh lạnh lùng nói. Sư tỷ, ngươi hôm nay là hạ quyết tâm muốn động thủ sao? Nhưng ngươi chưa chắc có thể chống đỡ được ta. Nàng đã đoán được đây tuyệt đối là Vô Dung cá nhân hành động. Chỉ cần nàng có thể xông vào thần điện, gặp mặt sư tôn. Vấn đề tự nhiên là giải quyết. Đúng a, bằng vào ta một cái, chưa hẳn liền có thể đỡ nổi ngươi. Thế nhưng là ta cũng không nói chỉ có ta một người đến đây a. Vô Dung cười cười. Mười cái toàn thân đều tản ra khắc nghiệt khí tức người áo đen xuất hiện ở chung quanh. Chấp pháp thần vệ, Vô Nhan sắc mặt lập tức liền khó coi. Chấp pháp thần vệ là thần điện người chấp pháp, không riêng thực lực siêu cường, càng có rất lớn quyền lực, trực tiếp nghe lệnh của chấp pháp trưởng lão cùng điện chủ. Chỉ cần nhận được mệnh lệnh xuất động, đối với bất kỳ người nào đều có giết chết quyền lực. Xem ra Vô Dung lần này cũng không phải là muốn đưa nàng đi Vạn Trượng Uyên, mà là trực tiếp muốn giết nàng. Sư tỷ, ngươi tại sao phải làm như vậy? Từ bé chúng ta liền tình như tỷ muội, vì sao đến bây giờ muốn chết sinh tương bác? Vô Nhan bất đắc dĩ cười khổ nói. Tại nàng trở thành thánh nữ trước đó, hai người đích thật là giống như thân tỉ muội. Nàng làm thánh nữ về sau, nàng cũng biết Vô Dung nhất định bất mãn vô cùng. nhưng không nghĩ tới nàng hội cực đoan như vậy, trực tiếp muốn mệnh của nàng. Tình như tỉ muội, người cũng biết chúng ta tình như tỉ muội. Vô Dung thanh âm đột nhiên biến bén nhọn, nghiêm nghị nói, vậy ngươi biết rõ thánh nữ vị trí phải là của ta, tại sao còn muốn cướp đi nàng? Lúc kia ngươi còn nhớ rõ chúng ta là tỉ muội sao? Đây là sư tôn cùng trưởng lão hội quyết định, cũng không phải là ta mong muốn. Vô Nhan lắc đầu nói. Nói bậy. Vô Dung gằn giọng nói. Ta cái gì đều không kém ngươi. Vì sao bọn họ tuyển ngươi không chọn ta? Còn không phải là bởi vì ngươi biết nịnh hót, lấy chính bọn họ niềm vui. Bằng không mà nói, thánh nữ vị trí chính là ta. Là ngươi cướp đi thứ thuộc về ta. Hiện tại ta muốn toàn bộ cầm về. Sư tỷ, ngươi thu tay lại đi. Nếu như ngươi muốn làm cái này thánh nữ, ta đáp ứng ngươi. Nhìn thấy sư tôn, ta sẽ nhường ra vị trí này, nhường ngươi đạt được ước muốn. Vô Nhan từ bé là cô nhi, trừ bỏ sư phó bên ngoài, sư tỷ chính là người thân cận nhất của nàng. Nàng thực sự không muốn nhìn thấy hai tỷ muội đao binh đối mặt. Thu hồi ngươi giả nhân giả nghĩa a, Vô Dung giống là bị cái gì bố thí đồng dạng, nghiêm nghị nói, ta cái gì đều so với ngươi còn mạnh hơn, muốn có được cái gì, bản thân sẽ không đi cầm, dựa vào cái gì muốn để ngươi tới muốn cho. Vô Nhan còn muốn nói điều gì, Yến Phong đột nhiên cắm bắt đầu lời, nói, ta nói tiểu Nhan Nhan, ta cũng đích xác đồng ý sư tỷ cách nhìn. Nàng giống như thực cái gì đều so với ngươi còn mạnh hơn a, mặc dù lời này Vô Nhan chính mình nói đi ra cái gì, nhưng là từ Yến Phong miệng bên trong nói ra, làm sao nghe đều không thoải mái. Yến Phong vây quanh Vô Dung dạo qua một vòng, sau đó nói, ngươi nhìn một cái, nàng dáng người so ngươi phong tao, bộ ngực so ngươi rất, cái mông so ngươi vểnh lên, sẽ còn so ngươi câu dẫn nam nhân. Ngươi nói ngươi điểm nào nhất nhi có thể so với nàng? Vô Nhan sững sờ, nàng biết rõ Yến Phong nhất định là muốn ở quái, thế nhưng là vẫn cảm thấy trong lòng khó chịu. Ngực ta mướt liền không ngừng sao? Cái mông ta liền không vểnh lên sao? Sở dĩ a, ngươi xem người ta cái gì đều so với ngươi còn mạnh hơn, liền đem ngươi thành nữ kia vị trí tặng cho nàng được rồi. Chúng ta tìm một chỗ sinh con đi. Vô Nhan muốn thổ huyết, hỗn đản này làm sao càng nói lại càng không có quy củ. Yến Phong nhìn xem Vô Dung cười hì hì nói, sư tỷ, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm tốt cái này thánh nữ. Hơn nữa ta có thể khẳng định, y thần điện tại trong tay của ngươi nhất định sẽ làm ra bay vọt tính đột phá. Đến lúc đó các ngươi cũng không cần kêu cái gì thánh địa. Theo ta nói cải danh tự tính. Mặc dù biết Yến Phong khẳng định không có lời gì tốt, nhưng nghe đến bay vọt tính đột phá, vẫn là không nhịn được tò mò hỏi. Đổi thành tên là gì? Liền đổi tên gọi kỹ viện a. Yến Phong vẻ mặt thành thật nói ra, người như vậy hội câu dẫn nam nhân, đến lúc đó nhất định sẽ nuôi không ít dã nam nhân. Không phải kỹ viện là cái gì? Vô Dung lập tức giận dữ không thôi. Âm thanh lạnh lùng nói, hôm nay, các ngươi chết chắc, đừng nghĩ còn sống rời đi. Yến Phong một mặt khinh bỉ nói, liền bằng ngươi môn mấy cái này thối cá ướp muối, nát khoai lang cũng muốn giết chúng ta. Vô Dung không tiếp tục để ý hắn, mà là quay đầu nhìn về phía Vô Nhan, đằng đằng sát khí nói, sư muội, ngươi công lực của ta không kém bao nhiêu. Yến Phong hiện tại nhận được ma đao phản phệ, so như phế nhân. Ngươi cảm thấy ta, lại thêm những cái này chấp pháp thần vệ, các ngươi còn có cơ hội chạy trốn sao? Làm sao ngươi biết hắn nhận ma đao phản phệ? Vô Nhan sững sờ, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi dám chống lại sư mệnh, cấu kết anh hoa thần điện ngươi. Ha ha ha, Vô Dung cười ha hả, nói, chống lại sư mệnh, lão già kia dựa vào cái gì ra lệnh cho ta? Đúng rồi, quên nói cho ngươi biết, lão già kia lúc này cũng hẳn là bản thân khó bảo toàn a. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ,